Nữ bang chủ, chương 33, góc truyện audio.com. Sao, chúng ta đụng phải họ rồi sao? Mau mau đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nó mở cửa xe lao vụt xuống. Giọng gấp gáp, chị bình tĩnh, không phải chúng ta đụng vào người đó, mà là người đó bị thương rất nặng đang nằm bất động trên đường. Chị nhìn xem người đó là ai này. Băng Trâm chỉ tay vào khuôn mặt chảy sức máu me. Là bà ta sao? Sao lại bị như vậy? Nhanh nhanh hai đứa đỡ bà ta lên xe đến bệnh viện xem có thể cứu chữa được không? Chiếc xe mui trần của nó lao thẳng vào cổng bệnh viện mặc cho bác bảo vệ đứng ra ngăn lại. Cấp cứu mau lên. Nó với tay chị y tá giọng hồn hển. Mau mau đưa vào đây. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chị y tá vội vàng đẩy giường bệnh tới. Hai tiếng trôi qua bác sĩ vẫn chưa bước ra. Băng Trâm, Băng Trinh gục đầu vào nhau ngủ từ lúc nào. Còn nó vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Bà cô Hoa sao lại bị như vậy? Lẽ nào bà ta định tự vẫn? Không thể nào. Trong đầu nó hiện lên hàng trăm câu hỏi mà nó không thể tự trả lời. Nó không mong bà ta chết. Nó muốn bà ta sống thật lâu để nếm trải nỗi khổ của cuộc đời này. Nếu bây giờ bà ta chết thì quả thật là ông trời quá nhân nhượng cho bà ta. Bà ta mới chỉ chịu khổ có vài ngày thì có thấm thía gì cơ chứ? Tút, tút, tút, điện thoại của nó rung. Móc trong túi áo chiếc 8800 màu vàng sang trọng. 10 cuộc gọi nhỡ của hắn. Nó hoảng hồn, chắc do mải suy nghĩ nên nó không nghe thấy tiếng đờ ti kêu. Alo, em nghe đây. Em làm gì mà giờ mới bắt máy? Em đang ở đâu vậy hả? Em có biết anh lo cho em lắm không? Đã 2 giờ sáng mà em còn chưa thèm về nhà là sao? Anh gọi điện đến chỗ Jimmy thì anh ấy nói em đã về lâu rồi. Vậy rốt cuộc là em đã đi đâu? Nói nhanh đi, anh đến đón em. Giọng của hắn lo lắng nói một tràng dài. Anh có để cho em nói không đây? Em đang ở bệnh viện. Sao? Em làm sao mà phải vào viện? Mà bệnh viện nào vậy? Chấm. Hắn không để nó nói hết câu đã hỏi dồn dập. Bệnh viện Win. Tút, tút, tút. Hắn cúp máy. Còn nó thì nở một nụ cười khó hiểu. 15 phút sau hắn đã có mặt tại bệnh viện Win. Chạy thật nhanh đi tìm vợ hắn. Trong lòng hắn lo lắng bất an. Chấm. Anh Bin, anh Bin. Một top hot girl vây kín lấy hắn. Trời ơi, nổi tiếng khổ thế đấy. Chả là mấy girl này đưa bạn bị tai nạn đua xe vào bệnh viện, vì thế mới có cả một đám ở đây vào giờ này. Xin lỗi các bạn, tôi đang có việc gấp. Phiền các bạn tránh ra dùm. Anh Bin, anh đẹp trai quá. Chụp hình với tụi em đã rồi hãy đi anh. Girl 1, anh cho em xin số điện thoại được không ạ? Hi, đây là lần đầu tiên em gặp anh đấy. Girl 2, anh ấy lấy vợ rồi. Tiếc quá, nếu không tao cua anh ấy luôn. Girl 3, cô ơi cho tôi hỏi có cô gái nào tên Lý Băng Băng cấp cứu ở đây không ạ? Hắn chạy theo với tay một cô y tá trẻ. Anh là ca sĩ Bin. Đúng, đúng không? Cô y tá đơ người không chớp mắt. Vâng, là tôi, cô có thể nói cho tôi biết điều mà tôi vừa hỏi không ạ? Sao, sao cơ, anh vừa hỏi em gì ạ? Hích hích đỏ mặt luôn rõ vô duyên. Anh Bin chụp hình với bọn em đi. Một đám nhâu nhâu lại bu tới vây chặt lấy hắn. Lúc này nó đang ngồi trên băng ghế chờ của phòng cấp cứu nghe thấy tiếng ồn ào. Tò mò chạy ra xem thế nào thì thấy tên chồng kêu của nó đang bị một đám gơn. Cả mấy cô y tá vây quanh. Nó mỉm cười rồi bước lại phía đó. Mấy người làm gì mà ồn ào quá vậy, có biết đây là bệnh viện không hả? Lại còn là nửa đêm nữa đó. Ai em hết coi. Nó hắng giọng quát một tràng khiến mấy gơn xanh mặt. Còn mấy y tá lủi thủi đi về chỗ làm của mình. Mặt nó lạnh như tiền, không nói thêm lời nào nữa. Băng băng, Em có sao không? Vừa hỏi nó hắn vừa sờ soạng khắp cơ thể nó. Nâng chân, nâng tay nó nên xem có bị thương ở đâu không? Anh, kỳ quá, em không sao thiệt mà. Nó hất tay hắn ra. Mấy cô bé hồi nãy thì cứ mở to mắt ra mà thưởng thức tiết mục đặc sắc miễn. Cách chương.